Giang Sơn, quyển 2 chương 25, Ngạnh Hán Nhu Hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 25, Ngạnh Hán Nhu Tình. Tiết Phá Dạ nghe thanh âm của hắn, lập tức biết là Trương Hồ, nhìn cái bao phía sau hắn, tự nhiên nghĩ đến là binh thư lão Đàm phân phó đưa lại đây. Trông thấy cái túi lớn phía sau Trương Hồ, Tiết Phá Dạ lập tức cảm thấy đau đầu, bước nhanh ra tiếp đón, cười nói. Trương đại ca, đến, hôm nay chúng ta cần phải không say không nghi. Ha ha, Tiết huynh đệ, cái rượu này tự nhiên là phải uống. Trương Hồ ghìm ngựa đến bên người Tiết Phá Dạ dừng lại, xoay người xuống ngựa khen. Huynh đệ thật sự là chịu khó, thế mà ở đây luyện quyền, ngày sau tất thành châu báu. Tiết Phá Dạ tự nhiên sẽ không nói ra là vì lo lắng bệnh tình của Tiêu Tố Trinh mới ở đây luyện quyền phát tiết phiền muộn trong lòng, cười lắc đầu nói. Trương đại ca chê cười, đây là công phu Trương đại ca truyền thụ cho tiểu đệ tự nhiên phải luyện tập nhiều hơn, lúc này mới không phụ ân chỉ dạy của Trương đại ca. Trương Hồ dẫn ngựa mà đi, thở dài. Huynh đệ thật ra cũng là người luyện võ tốt, bất quá chúng ta gặp nhau thời gian không nhiều lắm, không thể chỉ điểm cẩn thận, thật sự hổ thẹn, ngày sau nếu có thể gặp nhau cùng một chỗ ta tự nhiên là dốc túi truyền thụ. Bỗng nhiên cười nói, bất quá chi sợ Tiết huynh đệ chướng mắt. Nghe nói ngươi đêm qua ở yến hội Lô phủ văn võ đều đoạt giải nhất, đây chính là chuyện rất giỏi. Yến hội đêm qua tụ tập toàn bộ văn sĩ đại nho cùng với võ quan các cấp Hàng Châu, lại bị ngươi dễ dàng đánh bại, ta là bội phục sát đất. Tiết Phá Dạ ha ha cười, trong lòng thầm nghĩ, tụ tập toàn bộ văn sĩ đại nho cũng không nhất thiết, Tiêu Mạc Đình nọ cùng mấy vị học giả lần trước chứng kiến ở Tây Hồ không phải cũng không có đi sao? Trong miệng nói, Trương đại ca, người đây là chế cười tiểu đệ có mấy cân mấy lượng, người khác không biết, người còn không biết sao. Đơn giản là mèo mù đụng phải chuột chết, vận khí tốt mà thôi. Trương Hồ lắc đầu nói, huynh đệ đây là khiêm tốn, có thể ở trong rất nhiều văn sĩ võ quan đoạt giải nhất, chỉ dựa vào vận khí là làm không được. Hai người đi vào tửu lâu, đem ngựa buộc tốt, thẳng lên phòng trên lầu. Trương Hồ đem bao lớn đặt lên bàn, cười nói. Đây là binh thư đại nhân phân phó ta đưa tới, ha ha Tiết huynh đệ, đại nhân đối với ngươi thật đúng là coi trọng, nghĩ đến ngày sau là muốn tiến cử ngươi làm tướng quân, ra trận giết địch. Tiết Phá Dạ cười nhẹ, mở túi ra, bên trong quả nhiên đều là binh thư, Tôn Từ binh pháp cùng Sở Thị quân thư đều ở bên trong, cộng lại cũng mấy chục quyển sách tràn đầy một bàn, trên lưng cũng cảm thấy lạnh toát. Tiết huynh đệ, binh thư này thoạt nhìn thực đơn giản, cũng không có chỗ đặc biệt nào, đơn giản là hành quân bày trận, luyện binh luyện tướng mà thôi, ta nhưng thật ra xem cũng biết. Trương Hồ thở dài, chỉ là một khi cùng người thực biện binh pháp này, đối phương nếu là ra để mục bố cục ta lại không giải được cũng có chút kỳ quái. Tiết Phá Dạ cười ha ha, trong lòng tự nhiên thực rõ ràng, cái binh thư này chỉ đem một ít lộ số hành quân cơ bản nói ra, tuy rằng đơn giản, thật ra nội dung lại phong phú hay thay đổi, sách tự nhiên là phải xem, nhưng mà cũng không có thể hoàn toàn câu nệ ở trên binh pháp, phải ở trên cơ sở binh thư mà tùy cơ ứng biến, nói đến cùng, binh pháp quan trọng nhất cũng chính là một chữ. Biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không biết biến báo, chỉ dựa theo binh thư làm việc vậy tự nhiên là không có tác dụng gì. Nếu như chỉ cần xem biết binh thư liền có thể hành quân bày trận đánh đâu thắng đó không gì cản nối, vậy danh tướng trong thiên hạ cũng không tránh khỏi rất nhiều. Bất quá lời này tự nhiên là không thể nói ra, đầu tiên là đi ra ngoài phân phó đem chút rượu và thức ăn lại đây, lúc này mới trở lại ngồi cười nói. Trương đại ca đã đánh giặc sao? Trương Hồ gật gật đầu cười nói. Khi bình định Thanh Châu nghịch phi, đã đánh qua trận. Bất quá đây là đánh người Hán nhà mình, không có hương vị gì, nếu như đi đánh người Hồ ta nhất định chém 100 cái đầu trở về. Tiết Phá Dạ khẽ gật đầu, Trương Hồ nếu như biết được mình có một bằng hữu Bắc Hồ, không biết sẽ có vẻ mặt gì đây. Ải, đến, Trương đại ca chúng ta làm một ly. Tiết Phá Dạ nâng chén nói, hai người uống một hơi cạn sạch. Buông chén rượu, Trương Hồ thở dài. Vẫn là ở Hàng Châu thoải mái. O Tiết Phá Dạ vuốt mũi mím cười nói. Kinh đô phồn hoa náo nhiệt so với Hàng Châu tốt hơn chứ. An đần, náo nhiệt thì náo nhiệt nhưng mà ở kinh đô cả ngày cùng người Ấn hoàng tử cùng phù hoàng tử tranh đấu gay gắt thật sự. Trương Hồ lắc đầu thở dài, chợt tỉnh ngộ lại, vội vàng ngậm miệng. Tiết Phá Dạ bình tĩnh như thường, tựa như không có nghe thấy vậy, nâng chén nói. Đến, Trương đại ca chúng ta cơ hội uống rượu ít, có cơ hội nên uống nhiều một chút. Trương Hồ thấy hắn làm ra bộ dáng không có nghe thấy, mới nhẹ nhàng thở ra, nâng chén mà uống. Tiết Phá Dạ tự nhiên nghe rõ hắn nói, tuy rằng nghi hoặc dù sao việc cùng người cách mình quá xa, không cần phải biết đến, hơn nữa Trương Hồ hiển nhiên là lỡ lời mà nói, chính mình làm bộ như không có nghe thấy, đối với ai cũng đều tốt. Tiết huynh đệ ta, Hắc hắc, Trương Hồ bỗng nhiên có chút xấu hổ nở nụ cười, muốn nói lại thôi, tựa như có chuyện gì muốn nói. Tiết Phá Dạ mỉm cười nói, Trương đại ca có chuyện gì cứ nói, tiểu đệ nếu như đủ khả năng, tự nhiên chỉ là chuyện một câu nói. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc viết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Trương Hồ gật gật đầu, bất quá vẫn như cũ có chút xấu hổ trên mặt thế mà có chút đỏ lên. Ta kháo, còn cùng ta ngượng ngùng sao, Tiết Phá Dạ trong lòng có chút buồn cười. Tiết huynh đệ, làm ca ca có một chuyện muốn kính nhờ đệ, mong rằng ngươi không nên chối từ. Trương Hồ xoa xoa tay, thấp giọng nói. Lúc này Tiết Phá Dạ thật sự là thực tò mò, hán tử này ngày thường cứng rắn, lúc này sao lại xấu hổ như vậy, trông giống như tiểu cô nương vậy, Trương Hồ ngượng ngùng như vậy, thật đúng là lần đầu tiên thấy được, trong lòng cũng vui vẻ. Trương đại ca cứ nói là được, Tiết Phá Dạ nhịn cười, nâng tay nói. Trương Hồ trầm mặc một lát, rốt cuộc từ trong lòng lấy ra một cây châm ngọc bích đưa cho Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ tiếp nhận cây châm, thấy cây châm này cũng là vật trang sức thượng đẳng, ngọc bích chế ra, đầu châm còn khảm một viên bảo thạch màu lam, phát ra hào quang nhẹ nhẹ, tuy rằng thật sự quý trọng, lại có vẻ có chút cổ xưa, không giống như là vật phẩm trang sức mới, vội nói. Trương đại ca quá khách khí, cây châm này thực quý trọng, tiểu đệ không thể thu. Trương Hồ này thể mà đem cây châm đưa cho mình, nam nhân lại tặng đồ cho nam nhân. Tiết Phá Dạ một thân mồ hôi lạnh, liếc mắt nhìn Trương Hồ một cái, thấy hắn như trước có chút ngượng ngùng, trong lòng giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta kháo, Trương đại ca chẳng lẽ là... Gay, Trương Hồ vội vàng nói. Không đúng không đúng, Tiết huynh đệ hiểu lầm, cái này. Cây châm này không phải tặng cho ngươi. Tiết Phá Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, thì ra là hiểu lầm Trương Hồ, nếu không phải là gay, vậy cái gì cũng dễ nói, liền hỏi. Vậy Trương đại ca đưa cho đệ cây châm này đến tột cùng là có ý gì? Trương đại ca, hai ta là huynh đệ, không phải người ngoài, có việc gì cứ nói, tiểu đệ có thể làm được sẽ làm, không thể làm cũng sẽ nghĩ biện pháp làm, nếu như thật sự không có thể làm thành, Trương đại ca không trách tội là đưa. Tiết Phá Dạ vừa nói như vậy, Trương Hồ tựa như thả lỏng xuống, ý ngượng ngùng nhạt đi, tự rót đầy rượu, ngửa đầu uống cạn, làm như tự làm cho mình thêm can đảm vậy, lúc này mới nói. Tiết huynh đệ, ngươi có biết cây châm này là của ai không? Tiết Phá Dạ lắc lắc đầu. Đây là vong thê, vợ đã mất. Trương Hồ đôi mắt đỏ lên, thanh âm phát run. Đây là tín vật đính ước ta đưa cho vong thê. Tiết Phá Dạ hãi nói. Tẩu tử người đã, Trương Hồ gật gật đầu, thanh âm nghẹn ngào. Nàng đã ra đi nhiều năm rồi. Lắc lắc đầu, thần sắc cực kỳ bi thương. Tiết Phá Dạ vẻ mặt nghiêm túc khuyên nhủ. Trương đại ca không cần thương tâm, đại tẩu ở dưới suối vàng tự nhiên không hy vọng Trương đại ca thương tâm. Trương Hồ gật gật đầu, dừng ở cây châm trong tay Tiết Phá Dạ chậm rãi nói. Ta cùng nàng từ nhỏ đó là thanh mai trúc mã, nàng tài mạo song toàn, là cô nương tốt khó được, ta có thể được nàng làm vợ, là ông trời đối với ta thật sự không tệ. Đáng tiếc nàng thân thể gầy yếu, vẫn là tật bệnh quấn thân, 3 năm trước đây cuối cùng đã rời ta mà đi ta. Ai, Tiết Phá Dạ nghe hắn nói thể tử là bệnh chết, trong lòng cả kinh, nghĩ tới Tiêu Tố Trinh cảm thấy lại lo âu hẳn lên. Vậy Trương đại ca đưa cho ta cây châm là, Trương Hồ nghiêm mặt nói, Tiết huynh đệ, nhờ đệ đem cây châm này giao cho Hàm Hương, ca ca ta ở đây xin cảm ơn. Nói xong, đứng dậy thi lễ, trong ánh mắt tràn đầy thỉnh cầu. Giao cho ai, Tiết Phá Dạ trừng lớn ánh mắt, Hàm Hương, Trương Hồ bị Tiết Phá Dạ trợn mắt nhìn có chút sợ hãi, thấp thỏm bất an giải thích. Chính là nha hoàn bên người Tiêu cô nương, đệ nhớ rõ không, Tiết Phá Dạ há miệng thở dốc cũng không nói ra lời nào. Rất rung động, thì ra Trương đại ca thế mà vẫn nhớ thương tiểu nha đầu Tú Lệ nọ. Ta chú ý đến tiểu thư nhà nàng, ngươi chú ý đến nha hoàn nhà nàng, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Tiết huynh đệ, ngươi nhất định phải đáp ứng. Trương Hồ thanh âm có chút phát khô. Tiết Phá Dạ sau khi sừng sốt một lúc lâu, mới nói. Trương đại ca, thì ra huynh xem chúng Hàm Hương, là chuẩn bị dùng cây châm này làm tín vật sao? Trong lòng lại cảm thấy nếu như lấy cây châm này làm tín vật có chút không thích hợp, dù sao cũng là tín vật với vợ trước, lại lấy ra để câu Hàm Hương, thật đúng là có chút thực xin lỗi với tiểu cô nương người ta. Trương Hồ liên tục xua tay, lắc đầu nói, Tiết huynh đệ đừng hiểu lầm cái này, ái, nói thật cùng huynh đệ, Hàm Hương tướng mạo cùng vong thế giống nhau như đúc, ngay cả thanh âm cùng bộ dáng lúc cười rộ lên cũng giống nhau như đúc, ta lần đầu tiên thấy nàng, liền giật mình không nhỏ, nếu không phải tự tay đã chôn cất vong thế chi sợ sẽ nghĩ đến nàng căn bản chưa có chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ lúc này mới rõ ràng, ở trong đó còn có duyên cớ như vậy, trách không được ngày đó thấy Trương Hồ nhìn chằm chằm vào Hàm Hương, ánh mắt nọ cũng là thực ôn nhu, hiện tại xem ra, lúc ấy Hàm Hương là bị Trương Hồ xem trở thành vong thế của mình. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.